Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 205, kế hoạch thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đường hắc tuyến trên trán Sở Từ thiếu chút nữa bị cụ tượng hóa, lễ Giáng sinh nếu không phải biết Dương Đề học này là sinh trưởng ở nơi cổ nhân, Sở Từ đều phải cho rằng chính mình gặp phải đồng hương bất quá, ngoại trừ hắn, những người khác nhưng thật ra tương đối tán đồng, sinh nhật thánh nhân nhưng còn không phải là Giáng sinh sao. Vì thế các loại khen tặng liền giống như bông tuyết mạnh mẽ hướng Dương Đề học nói tên này của y lấy được rất hay. Ôn Thái Phó cân nhắc một chút hỏi. Sở Tư Nghiệp là nghĩ, muốn Hoàng thượng viết thánh chỉ, đem ngày này cũng xếp vào trong tiết khánh dân tục, sau này làm dân chúng khắp thiên hạ đều đi theo tế khổng. Đúng vậy, nếu muốn mở rộng sức ảnh hưởng, cần thiết làm mọi người đều tham dự vào. Chỉ dựa mấy nhà thư viện này của chúng ta căn bản là không làm được bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, hành động này của Hoàng thượng cũng có thể thu nạp sĩ tử, làm thiên hạ quy tâm. Ôn Thái Phó trầm ngâm một hồi, nói. Người nói không sai, hảo khi lão phu ngày mai thượng triều, liền hướng thánh thượng đưa ra việc này. Người tiếp tục nói tiếp đi. Vâng, sau khi thiết chí thành tiết các nhà các hộ đến lúc đó tất phải bái tế. Hạ quan cho rằng, hoạt động bái tế này hẳn là làm đến long trọng một chút cho nên lần này tốt nhất là có thể đặc biệt vẽ ra một chỗ dùng để cử hành nghi thức. Sở Từ nói, vẽ ra một chỗ, Ôn Thái Phó lặp lại một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Đề học. Này kinh thành nhưng có chỗ nào khá lớn, có thể làm lần này tế khổng nơi. Dương Đề học suy nghĩ nửa ngày, nói. Nam giao kinh thành có một mảnh đất trống lớn, nghe nói vốn là chuẩn bị cho tiên thái tử lúc trước dùng để xây hành cung, chính là vừa mới vẽ xong tiên thái tử liền qua đời. Mảnh đất này người khác không dám động tay, cũng không có người dám hướng tiên đế nhắc tới, liền vẫn luôn hoang phế ở nơi đó. Này, lại không có nơi khác sao? Ôn Thái Phó vẫn là có chút kiêng kỵ tiên thái tử cũng là học sinh hắn, động vào hành cung của y chỉ sợ quấy nhiễu vong linh a, Dương Đề học lắc lắc đầu. Ở kinh thành này, muốn tìm được mảnh đất trống vốn là không dễ, huống chi vẫn là lớn như vậy. Ngoại trừ một chỗ này, chỉ sợ lại muốn tìm đất trống lớn như vậy, chỉ có thể ra ngoài kinh tìm. Sở Tư Nghiệp, ngươi muốn địa phương lớn như vậy làm cái gì? Lão phu nhớ rõ lễ bộ nơi đó cũng có một cái đài bái tế, không bằng liền ở nơi đó. Thái Phó, kỳ thật hạ quan muốn xây dựng, là một chỗ văn hóa viên, cái địa phương này sau này ngoại trừ cử hành nghi thức tế khổng, còn có thể làm kinh thành nhiều thêm một nơi đáng để ngắm cảnh. Văn hóa viên, đại gia nhìn nhau, không biết đây là có ý tứ gì. Đúng vậy, văn hóa viên này lấy nho ra văn hóa là chụp các nhà văn hóa còn lại là phụ tái hiện lúc trước trăm nhà đua tiếng rầm rộ, đây cũng là vì thể hiện tư tưởng tương gia nho ra. Văn hóa viên này phải có pho tượng tứ thánh tam hiền, còn phải có các loại tranh dọc trong thư miêu tả lại tỉ mỉ cảnh tượng quan trọng ra. Trừ cái này ra, còn có thể xây dựng các loại sơn thủy cảnh quan này có thể là phiên bản thu nhỏ của cảnh quan hiện thực cũng có thể là cảnh tượng hư ảo nhóm thánh nhân đã từng dùng bút mực miêu tả qua, lại ở nơi này khắc lên những lời huấn đạo của tiên hiền hoặc là đề thơ từ văn chương của nhóm văn nhân mặc khác, làm người có thể vừa nhìn đã mắt, đồng thời cũng có thể học được rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác còn có thể sáng lập một chỗ làm công viên trò chơi, thiết chí nhiều loại phương thức trò chơi, thông qua hứng thú để giáo dục chẳng phải vui sướng. Còn có, Sở Từ đứng ở chính giữa đại sảnh đĩnh đạc mà nói, hắn thần thái tự nhiên, đem những tư tưởng trong lòng chậm rãi nói ra. Này, các vị đang ngồi đều bị thiết tưởng này của Sở Từ làm cho kinh sợ nói không ra lời, nếu thực sự có một chỗ như vậy, học sinh thiên hạ này tất nhiên hiểu ý hướng tới, ngay cả bọn họ gần như chỉ là nghe xong cái thiết tưởng này mà thôi, đều đã gấp không chờ nổi mà muốn tận mắt nhìn thấy cái địa phương vừa nói này. Sở Tư Nghiệp không hổ là một thế hệ nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất, trong lòng ý tưởng mới lại như vậy, đám người chúng ta nghĩ cũng đều không thể nghĩ được. Bất quá có một vấn đề, nói vậy đại gia cũng rõ ràng, hiện giờ cách sinh nhật Khổng Tử bất quá hơn tháng, muốn xây xong một nơi như vậy, há là một chuyện dễ. Không biết Sở Tư Nghiệp có hay không nghĩ đến cái gì phương pháp tốt nào giải quyết vấn đề bản quan vừa mới đưa ra này. Sau khi đợi tâm tình bình phục Dương Đề học đưa ra nghi vấn, y tổng cảm thấy ý tưởng này của Sở Từ có chút không quá đáng tin cậy. Sở Từ cười, nói. Dương đại nhân đưa ra vấn đề này xác thật có khó khăn, hơn nữa ngoại trừ vấn đề này, kỳ thật còn có một vấn đề, đó chính là kiến tạo văn hóa viên này ngân lượng từ nơi nào đến. Triều đại Ngụy ta tuy rằng mấy năm nay không có chiến tranh, nhưng mà năm kia một hồi tuyết tai triều đình còn không có thời gian để thở, năm nay lại gặp phải một hồi thủy tai, bà cứu tế này liền đi quốc khố 10 chi 34, hơn nữa năm trước tiên đế băng hà tân đế đăng cơ, đủ loại nguyên nhân cộng vào với nhau, lại đi quốc khố 10 chi 23. Hiện giờ quốc khố trống không, năm nay thu nhập từ thuế lại còn chưa có thu đi lên, ở thời điểm mấu chốt này, nếu phải hướng thánh thượng đưa ra chuyện phát bạc chỉ sợ sẽ làm thánh thượng khó xử. Sở Tư Nghiệp, người đã biết làm như vậy có rất nhiều trở ngại, vì sao còn muốn nói ra? Người chẳng lẽ là đang trêu đùa chúng ta? Chấm, biết rõ làm không thành còn nói cái gì? Dương Đề Học rất là oán giận. Ôn Thái Phó lại cúi đầu lật lật tờ giấy Sở Từ vừa mới cho hắn, hắn tổng cảm thấy, Sở Từ này sẽ không duyên cớ nói một ít lời vô dụng. Dương đại nhân chớ có sinh khí, hạ quan nếu đưa ra việc này, liền tự nhiên có biện pháp giải quyết. Chỉ là, biện pháp giải quyết này còn cần các vị châm trước một chút cùng nhau định đoạt. Sở Từ hơi mỉm cười, cũng không đem chuyện ý tức giận làm một chuyện. Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng đừng úp mở cứ việc nói thẳng đi. Nhóm Sơn Trường thúc giục. Này cũng đơn giản, nếu muốn ở trong thời gian hơn tháng đem nơi này dựng tốt như vậy liền nhất định phải tìm người hỗ trợ. Người hỗ trợ này cần ra tiền xuất lực mới có thể thành công. Nhìn chung trên dưới phú thương trong kinh thành này, không có chỗ nào mà không phải là eo triền bạc triệu. Bọn họ năng lực kêu gọi vô cùng mạnh, chỉ cần đem miếng đất kia phân ra khu vực bất đồng giao do chuyên gia phụ trách đồng thời khởi công, đại khái suất có thể ở trước khi nghi thức tế khổng đem vườn tu hảo. Trước không nói thương nhân cả người đầy mùi tiền, sợ chậm trễ thánh nhân, lại nói thương nhân này trục lợi, chúng ta muốn cho bọn họ ra tiền xuất lực lại há là một chuyện dễ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan trong lòng nhưng thật ra có cái biện pháp khuyên bảo, chỉ là hiện tại còn không thích hợp nói ra, nếu là các vị đồng ý để cho phú thương trong kinh tham dự vào, sở mỗ liền có nắm chắc có thể nói phục bọn họ. Chỉ cần bọn họ gật đầu một cái, vậy hai vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thái phó đại nhân, ý ngài như thế nào? Dương Đề Học thấy Ôn Thái phó vẫn luôn không nói chuyện, liền dò hỏi. Ta cảm thấy việc này có thể được, không ngại trước làm Sở Tư Nghiệp đi thử một lần. Nếu thật sự nói không thành, năm nay chúng ta liền trước giản lược, sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Ôn Thái phó nói, những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sở Từ chiều Ôn Thái phó chắp tay, sau đó lại chuyển hướng những sơn trưởng khác nói. Vậy được, việc này cứ giao cho tại hạ đi làm. Còn có một chuyện, tình các vị sơn trưởng sau khi trở về chọn lựa hơn 10 người học sinh hào sảng bôn phóng, làm cho bọn họ mỗi ngày buổi chiều sau khi tan, tới quốc tử giám một chuyến. Các vị sơn trưởng không hiểu ra sao, học sinh hào sảng bôn phóng. Nên như thế nào là hào sảng pháp đâu? Tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc học sinh như thế nào hợp yêu cầu, bọn họ vẫn là gật đầu tỏ vẻ sẽ phối hợp đi làm. Sau khi nói xong những lời này, Sở Từ tỏ vẻ hết thảy liền chờ hắn thuyết phục những cái thương nhân đó lúc sau lại đến chậm rãi vạch kế hoạch. Sự tình thương nghị xong rồi, đại gia sôi nổi cáo từ, Sở Từ vừa định rời đi, lại bị Ôn Thái Phó gọi lại. Ôn Thái Phó, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Sở Từ cung kính hỏi, kế hoạch thư này lão phu nhìn vẫn là không quá minh bạch, ngươi vừa mới nói những cái đó ta nghe cũng không phải thực hiểu. Không bằng như vậy, ngươi ngày mai theo lão phu cùng tiến đến diện thánh tự mình giải thích rõ ràng, như thế nào? Ôn Thái Phó kỳ thật không phải thật sự không rõ, chỉ là hắn cảm thấy, Sở Từ tư tưởng vô cùng xuất chúng, nhưng mà hắn không muốn đoạt công lao người khác còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm Sở Từ ở trước mặt Hoàng thượng triển lãm tài hoa bản thân. Sở Từ nói, vừa vặn ta cũng muốn thỉnh cầu Hoàng thượng làm hộ bộ đại nhân theo ta cùng làm việc. Vậy sáng ngày mai, hạ quan liền chờ ở trước cửa cung, chờ thánh thượng phái người truyền triệu. Buổi sáng ngày hôm sau, thường chiều qua đi, Ôn Thái Phó đi theo Hoàng thượng đi tới ngự thư phòng. Hoàng thượng sau khi ngồi xuống, lại làm Ôn Thái Phó ngồi xuống, rồi sau đó đối với bên ngoài nói. Tới, pha trà cho Thái Phó. Ôn Thái Phó vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, nói. Thái Phó hà tất xa lạ như vậy, mau ngồi xuống đi. Đa tả thánh thượng, đây là thánh thượng khoan nhân, chính là lão thần lại không thể không biết đúng mực. Ôn Thái Phó nói, trước kia khi thánh thượng là học sinh hắn còn có thể nhiều lời vài câu, chính là nay đã khác xưa, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới sẽ không đưa tới trong nhà mối họa. Ai, nếu mỗi người đều có thể chi thư thức lễ giống như Thái Phó tiến thối có độ, thiên hạ này đã sớm thái bình vô ưu. Hoàng thượng thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện giờ trong triều hai phái đảng tranh ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng còn chưa tới hoàn cảnh như nước với lửa, nhưng cũng tựa giống như đối chọi gay gắt ngày ngày khắc khẩu không thôi. Phiền đều phải phiền muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng, đại thần trong triều tuy lập trường bất đồng, nhưng rốt cuộc vẫn là trăm sông đổ về một biển. Bọn họ đều có một tấm lòng báo quốc, không có chỗ nào mà không phải là vì đại ngụy ta cầm tú giang sơn mà mưu tính sâu xa. Ôn Thái Phó khuyên giải an ủi, Thái phó nói có lý. Hoàng thượng gật gật đầu, nếu bằng không, hắn đã sớm muốn bọn họ đầu rơi xuống đất. Hoàng thượng, lão thần lần này tiến đến, là muốn hỏi điện hạ cầu một kiện thứ. Thứ gì, thái phó chẳng lẽ là lại coi trọng quyển sách nào của trẫm? Ngài chỉ cần nói là được. Hoàng thượng cười trêu chọc nói. Ôn thái phó nghe xong hắn trêu chọc hổ thẹn mà nói. Cũng không phải, lão thần không phải vì thư mà đến, mà là vì hôm qua cùng thánh thượng đề qua sự kiện kia. Thái phó nói chính là một chuyện tế khổng, chính là kế hoạch Sở Từ viết ra kia. Đúng vậy, kế hoạch thư của hắn nội dung rất nhiều, nhưng nếu muốn thực hiện mà nói, đầu tiên cần một mảnh đất trống rộng mới được. Đất trống, hoàng thượng nhíu mày, thái phó là chỉ, lão thần chỉ chính là mảnh đất trống lớn ở Nam Giao Kinh Thành kia, bất quá cụ thể tác dụng nơi này, lão thần cũng nói không rõ. Còn thỉnh hoàng thượng truyền triệu Sở Tư Nghiệp tiến cung, để hắn hảo hảo giải thích cho ngài một chút kế hoạch thư của hắn. Xem ra thái phó là có bị mà đến a, hành, truyền Sở Tư Quốc Tử Giám. Truyền, Sở Tư Quốc Tử Giám, thanh âm một tiếng lại truyền đi xuống, thực mau, Sở Tư chờ ở cửa cung đã được một cái tiểu thái giám lãnh đi vào. Vi thần Sở Tư Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, bái kiến thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân, Sở Ái Khanh, ngươi muốn mảnh đất chống Nam Giao kia dụng ý rốt cuộc là cái gì, cùng kế hoạch thư của ngươi lại có quan hệ gì, chậm nguyện nghe kỹ càng. Vâng, vậy thần liền chậm rãi nói tới. Sở Từ bình tĩnh mà đệ lên kế hoạch thư, sau đó từng cái mà bắt đầu giải thích. Thật lâu lúc sau, hoàng thượng gật gật đầu, nói. Thánh chỉ này, chậm đợi lát nữa liền sẽ truyền xuống, miếng đất kia cũng có thể cho ngươi dùng. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nghi thức tế khổng lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Việc này liên quan đến mặt mũi đại ngụy ta, nếu là làm không xong, chậm bắt ngươi tra hỏi. Bởi vì lần này không chỉ có nước đại ngụy, những tiểu quốc khác cũng đều phái sứ giả lại đây, nếu là làm không xong, đến lúc đó mặt mũi liền mất hết. Vi thần chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ thánh thượng gửi gắm. Sở Từ chắp tay hành lễ tín niệm vô cùng kiên định. Cách chương.